có không biết bao nhiêu người thầm mến nàng. Nàng được ca tụng là nữ nhân thiện lương nhất, xinh đẹp nhất trên toàn bộ đại lục. Sau đó, Nhã Lị ở bên trong Sử Lai Khắc học viện ít giao du với bên ngoài. Mỗi khi có đại nạn, nàng nhất định sẽ xuất hiện ở hiện trường, dùng sức mạnh của chính mình cứu lấy từng sinh mệnh một từ tay tử thần. Từ hồn hoàn trên người nàng liền có thể nhìn ra được. Không biết phải cứu bao nhiêu người mới có thể tăng lên đến mức độ như vậy. Ở trên người nàng, còn có một sự tích khác càng chứ danh hơn. Năm đó, sự thiện lương của nàng cảm hóa vô số người, mỗi người ở cùng với nàng, đều sẽ có cảm giác tâm linh được gột rửa. Nữ tử như vậy, có thể nào không khiến cho người ta yêu thích đây? Vì vậy, vào niên đại đó, hầu như tuyệt đại đa số cường giả đều bị mị lực của nàng hấp dẫn, không biết bao nhiêu người muốn cùng nàng vĩnh kết đồng tâm. Sau đó, có người lại ở một ngày nào đó tuyên bố, nàng sẽ là tân nương của hắn ta. Tin tức này đến đột ngột, cũng tới vô cùng cứng rắn. Người kia còn làm một chuyện, hắn tuyên bố tiếp thu hết thảy khiêu chiến của các tinh lịch, ước định một thời gian, một địa điểm. Ở nơi nào đó, hắn một thân một mình, liền đánh bại 16 vị phong hào đấu la, trong đó có 3 vị tam tự đấu khải sư, còn lại cũng đều là nhị tự đấu khải sư. Phải biết, yêu cầu của trận chiến đó là tuổi tác phải từ 40 tuổi trở xuống. Vị kia sau khi chiến thắng đối thủ cuối cùng, thành khẩn nói với những gã tinh lịch, hắn sở dĩ khởi xướng trận chiến giữa các tinh lịch này là vì muốn nói với các tinh lịch, xin bọn họ yên tâm. Mình nhất định sẽ bảo vệ tốt Nhã Lị. Sau đó vị này nhanh chóng rời đi. 10 năm sau, hắn đứng ở đỉnh cao nhất đại lục, được ca tụng là một đời cường giả bất bại. Phu thê bọn họ, sau đó được ca tụng như thần tiên quyến lữ. Chỉ cần có Nhã Lị ở đó, người kia cũng sẽ không xa. Hào quang trên người kia cũng càng thêm óng ánh, nhưng hắn lại nói, một đời này của mình, sự tình hắn nguyện ý làm nhất, chính là làm bạn ở bên người thê tử, giúp nàng trị bệnh cứu người. Hồi tưởng lại những chuyện này, Mặc Vũ có chút không kềm chế được. Dù cho là đối với hắn mà nói, đây chính là nhân vật huyền thoại của thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết đó. Vị thánh linh đấu la trước mặt này nhìn qua dáng vẻ khoảng chừng 27, 28 tuổi, vẫn tuyệt mỹ như vậy. Nhưng trên thực tế, tuổi tác của nàng hẳn là đã vượt quá 80 tuổi mới đúng, thậm chí còn cao hơn. Mà một vị kia, rất có khả năng đã tiếp cận 100 tuổi. Bên trong phòng bệnh, Nhã Lị nhẹ nhàng nâng tay phải xoa xoa đầu của Mặc Lam, từng tia sáng từ trên người nàng tản ra. Cũng không thấy ánh sáng hồn hoàn của nàng tản ra, nhưng bên trong toàn bộ phòng bệnh cũng đã sáng lên. Một tiểu thiên sứ lộng lẫy từ sau lưng nàng nổi lên, sau lưng thiên sứ này có 3 đôi cánh, 6 mảnh cánh chim nhẹ nhàng vỗ một cái, liền rơi vào trên người Mặc Lam. Sau một khắc, thân thể nàng cuộn mình, hóa thành một đoàn kim quang, từ mũi của Mặc Lam chui vào trong cơ thể nàng. Hai tay Nhã Lị nhẹ nhàng vung lên, vô số điểm sáng màu vàng óng quay tròn chung quanh thân thể Mặc Lam. Liên tiếp những dây nhợ trên người nàng dồn dập rơi xuống, thân thể cả người nàng chậm rãi trôi nổi bay lên không trung. Kim quang nhu hòa, bao phủ cả gian phòng, không một ai biết Nhã Lị đang dùng phương thức nào trị liệu cho Mặc Lam. Nhưng vào giờ phút này, Mặc Vũ lại tràn ngập một sự tự tin xưa nay chưa từng có. Ở trong truyền thuyết, dù cho chỉ là còn có một hơi thở, thánh linh đấu la cũng có thể cứu được tính mạng của người bệnh. Con gái hắn nhất định sẽ được chữa khỏi. Chồng của Mặc Lam cũng đã quay lại, đi tới bên cạnh Mặc Vũ. Mặc Vũ nói khẽ với hắn vài câu gì, trong mắt hắn cũng đồng dạng tràn ngập kinh hỉ. Thời gian không lâu, xuất hiện biến hóa mà mắt trần cũng có thể thấy được. Phần đầu bị phù nề của Mặc Lam bắt đầu dần dần xuất ra từng tia khí lưu màu xanh sẫm từ trong thất khiếu của nàng dập dờn đi ra. Những tia màu xanh sẫm này mới vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị điểm sáng màu vàng óng chung quanh nuốt chửng không còn một mống. Thân thể Mặc Lam khẽ rung động, lông mày nhíu chặt, khoảng chừng sau 10 phút, đầu của nàng cũng không còn sưng phù lên nữa, khôi phục lại như ban đầu. Không hổ là thánh linh đấu la, trị liệu hệ hồn sư mạnh mẽ nhất đương đại. Lại 10 phút trôi qua, kim quang thu lại, tiểu thiên sứ lại một lần nữa từ trong cơ thể Mặc Lam chui ra, trở lại bên người thánh linh đấu la. Nhã Lị đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm lên trán Mặc Lam. Một màn kỳ dị xuất hiện, từng sợi tóc đen bắt đầu chui ra, chậm rãi buông xuống, sau khi sinh trưởng đến dài hơn cả thước, mới ngừng lại. Khuôn mặt Mặc Lam lúc này đã hồng hào trở lại. Nàng lúc này, nhìn qua cứ như là đang ngủ say, cũng không còn cái dáng dấp bi thương làm cho người ta cảm thấy đau lòng như lúc trước. Các y sư cùng các y tá cũng đã xem mà choáng váng. Chuyện này quả thật là thần tích. Bọn họ cũng không hề biết đến vị thánh linh đấu la trước mặt này, nhưng lúc này hai mắt bọn họ cũng tỏa ánh sáng lấp lánh. Vị này thật đúng là mạnh mẽ. Ánh sáng hồn hoàn trên người Nhã Lị thu lại, nàng lui lại, đi ra ngoài. Mọi người đồng thời nghênh đón, khuôn mặt Mặc Vũ đã ướt đẫm lệ, cảm tạ ngài, miện hạ. Nhã Lị than nhẹ một tiếng, ngươi đừng vội cảm ơn ta. Nàng cũng chưa hề ổn hoàn toàn. Hả? Nhìn bề ngoài con gái đã khôi phục lại bình thường, vốn trong lòng Mặc Vũ cũng đã mừng như điên, nhưng lúc này nghe Nhã Lị vừa nói như thế, trái tim của hắn nhất thời lần thứ hai trùng xuống. Nếu như ngay cả Thánh Linh Đấu La cũng không thể cứu sống được con gái mình, vậy là con gái mình thật sự đã không còn hy vọng. Nhã Lị nói, tình huống của nàng rất tồi tệ. Chịu qua lân hỏa luyện hồn của tà hồn sư, đại não chịu thương tổn nghiêm trọng. Bên trong cơ thể chúng ta, phức tạp nhất chính là đại não. Trong đầu có rất nhiều khu vực, phân biệt phụ trách những phần khác nhau trong cơ thể. Đầu óc và linh hồn của nàng đều bị trọng thương do quá trình lân hỏa luyện hồn. Ta giúp nàng chữa trị cho đại não, cũng giúp linh hồn đã bị phá nát một lần nữa ngưng tụ, đồng thời để cho hai thứ hợp nhất. Thế nhưng, não người và linh hồn đều là những thứ phức tạp nhất, ta cũng không có tự tin 100% nàng có thể hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Tính mạng của nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Hiện tại quan trọng nhất chính là nàng có thể tỉnh lại được hay không. Ta cơ bản có thể khẳng định, nếu như nàng tỉnh lại, thân thể nhất định sẽ không có vấn đề. Chỉ là có thể sẽ mất đi một phần ký ức. Vì lẽ đó, các ngươi phải cùng nàng trò chuyện thật nhiều. Tỉnh lại càng sớm sẽ càng tốt, hiện tại đã có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường. Nghe nàng vừa nói như thế, Mặc Vũ cùng chồng của Mặc Lam mới xem như là lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Bất luận thế nào, chí ít Mặc Lam cũng không gặp nguy hiểm tính mạng, hơn nữa còn có cơ hội khôi phục hoàn toàn. Phải biết, các y sư đã sớm nói cho bọn họ chuẩn bị sẵn tâm lý, nói cho bọn họ biết Mặc Lam bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Liền ngay cả vị thất hoàn trị liệu hệ hồn sư kia cũng đưa ra kiến giải tương tự. Hiện tại đã cứu lại được tính mạng rồi. Còn có cơ hội hoàn toàn khôi phục, có thể nào không khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hỉ. Sau khi nàng tỉnh rồi hãy gọi số này cho ta. Ta sẽ giúp nàng một lần nữa sắp xếp linh hồn cùng ký ức. Cố hết sức giảm thiểu phần ký ức bị mất đi của nàng. Nhã Lị một lần nữa đưa danh thiếp cho Mặc Vũ. Đa tạ miện hạ. Tiếp nhận danh thiếp, Mặc Vũ đã vô cùng cảm kích, liên tục cúc cung. Dù cho thân là nghị viên, hắn cũng không biết chính mình có thứ gì có thể trả lại phần ân tình này. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, vị thánh linh đấu la trước mặt mình này, xưa nay cứu người chưa từng cầu hồi báo. Nhã Lị khẽ mỉm cười, trên người tỏa ra một luồng khí tức an lành. Nhất thời, tất cả mọi người chung quanh đều cảm giác được toàn thân nhẹ đi, thư thái nói không nên lời, sự mệt mỏi trong cơ thể đều biến mất theo. Trấn Hoa đi tới trước mặt Nhã Lị, hơi khom người nói, miện hạ, ngài cực khổ rồi. Luận về bối phận, hắn còn kém hơn một thế hệ so với nàng. Nhã Lị khẽ mỉm cười, không có gì, ta đi về trước. Vũ Lân, con sẽ cùng đi với ta sao? Lời vừa nói ra, Mặc Vũ và con rể hai người lại lần thứ hai cả kinh. Vị này chính là thánh linh đấu la đó. Đường Vũ Lân là ngoại viện đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện. Thân phận cách biệt không thể phủ nhận được. Thánh linh đấu la lại có thể nói với cậu bé câu nói này, hiển nhiên là vô cùng yêu thích hắn. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, nói, không được miệng hạ, con còn có một chút sự tình cần mời sư bà hỗ trợ. Nhã Lị chợt nói, ta ngược lại thật ra đã quên, con còn là một tiểu thiên tài đoán tạo sư. Trấn Hoa, vậy đứa nhỏ này liền giao cho ngươi. Ngài yên tâm, chờ sự tình bên này kết thúc, ta sẽ đưa hắn trở lại. Trấn Hoa đối với quá trình tao ngộ của Đường Vũ Lân cũng có chút cạn lời. Hai lần đến Thiên Đấu Thành, liền hai lần gặp phải khủng bố tấn công. Hơn nữa lần thứ hai lại còn là tà hồn sư trực tiếp tìm tới cửa. Hiển nhiên hắn đã bị tà hồn sư nhìn chằm chằm, lần này không chết đã là vô cùng may mắn. Vì giới đoán tạo sư, cũng bởi vì bản thân đứa nhỏ này, hắn đã quyết định, khi trở về sẽ đích thân tiễn cậu bé về Sử Lai Khắc. Nhã Lị hướng về Trấn Hoa gật đầu, xoay người rời đi. Một nhà Mặc Vũ khom người đưa tiễn. Đây chính là đại ân cứu mạng đó. Tuy rằng vị thánh linh đấu la này không cầu hồi báo, nhưng bọn họ đương nhiên sẽ phải nhớ kỹ phần ân tình này, tự nhiên cũng tính là ân tình của Sử Lai Khắc Học Viện. Một vị y sư đi tới, nói, tình trạng sức khỏe của Mặc Lam cô nương đã hoàn toàn khôi phục bình thường, có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Vừa nãy vị kia dặn dò chúng ta cũng đều nghe được, hy vọng các ngươi chú ý trò chuyện cùng nàng nhiều hơn một chút, để cho nàng sớm ngày tỉnh lại. Cuối cùng cũng coi như là có một kết quả coi như không tệ, sự bi thương trong lòng Đường Vũ Lân cũng được buông lỏng hơn không ít. Trấn Hoa hướng về Mặc Vũ nói, chờ Mặc Lam ổn rồi, các ngươi nhớ thông báo cho Vũ Lân một tiếng. Vũ Lân, đến thời điểm đó, con hãng trở lại thăm ngươi vị tỷ tỷ này sau nhé. Vâng, Đường Vũ Lân đem số điện thoại của mình đưa cho Mặc Vũ. Mặc Vũ từ đáy lòng nói, Vũ Lân, cảm tạ con. Sau này ở Thiên Đấu Thành có bất cứ chuyện gì, gọi điện thoại cho bá bá. Một câu hứa hẹn nhìn như đơn giản, từ trong miệng Mặc Vũ nói ra lại nặng tựa Thái Sơn. Sau khi từ biệt gia đình Mặc Vũ, rời khỏi bệnh viện, Đường Vũ Lân mới cảm giác được toàn thân thả lỏng hơn, thư thái hơn rất nhiều. Theo Trấn Hoa trở lại đoán tạo sư hiệp hội, từ cửa sau tiến vào, đi thang máy chuyên dụng đến thẳng văn phòng Trấn Hoa. Có đói bụng hay không? Đói bụng. Con mắt Đường Vũ Lân trực tiếp sáng lên, hắn đương nhiên là thật sự đói bụng. Hơn nữa, vừa nghĩ tới phòng ăn nhỏ của Trấn Hoa, hắn liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trấn Hoa mỉm cười nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Sư bá sẽ bảo người ta chuẩn bị một chút đồ tốt cho con ăn. Con không phải đã nghỉ hè sao? Lần này ở Thiên Đấu Thành ở lại 10 ngày đi. Ta chỉ điểm cho con một ít kỹ xảo đoán tạo thuật. Ta thấy về dung đoán tạo con cũng đã căn bản nắm vững, lại củng cố thêm một ít kỹ xảo, tỷ lệ thành công sẽ có thể tăng thêm. Tạ ơn sư bá. Trấn Hoa nói, hai loại linh vật con cần ta cũng đã chuẩn bị cho con rồi. Con cũng không cần đưa tiền hay vật gì cho ta cả. 10 ngày kế tiếp, tất cả thành phẩm con chế tạo được ở đây đều sẽ lưu lại. Coi như là con thanh toán tiền thù lao. Bao gồm cả tiền con mượn trước đó, cũng đều tính vào đấy. Vâng, Đường Vũ Lân đương nhiên biết đây là sư bá cố ý nói như thế. Một vị thần tượng chỉ điểm, lại là nhân gia người cung cấp nguyên liệu để mình luyện tập, thành phẩm tạo ra được vốn là không nên thuộc về mình. Sư bá lại để cho mình dùng cái này để trừ nợ. 10 ngày tiếp đó, Đường Vũ Lân mỗi ngày đều theo Trấn Hoa học tập, ăn đồ ăn cao cấp nhất. Chỉ mất 3 ngày, thân thể của hắn liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dược nguyên liệu nấu ăn giàu dinh dưỡng tầm bổ, huyết mạch lực của hắn lại có tăng trưởng rõ rệt. Hồn lực do đó cũng không ngừng tăng lên. 10 ngày này kết thúc, Trấn Hoa càng dạy cho Đường Vũ Lân càng cảm thấy giật mình. Hắn phát hiện, chính vị tiểu sư đệ này so với tưởng tượng của hắn còn ghê gớm hơn. Cơ sở đoán tạo thuật của cậu bé vô cùng vững chắc, khi hắn sử dụng đôi đoán tạo truy có điệp truy đặc hiệu, hiệu quả đoán tạo lại càng được nâng lên một tầm cao mới. Hơn nữa có mộ thần tự mình đoán tạo ra huy chương đoán tạo sư cấp 5 có hiệu quả tĩnh tâm, tỷ lệ dung đoán tạo thành công của Đường Vũ Lân hiện tại đã vượt quá 50%. Phải biết, coi như là đoán tạo sư cấp 6, cũng có rất ít người có thể đạt đến tầng thứ này. Nếu như không phải là bởi vì tu vi hồn lực của Đường Vũ Lân còn kém nhiều lắm, linh đoán tạo không cách nào phát triển được. Vẫn chưa đủ thực lực để chế tạo linh đoán hữu linh kim loại. Bằng ánh mắt hà khắc của Trấn Hoa mà xem, vị sư đệ này của chính mình cũng đã đạt tới trình độ của đoán tạo sư cấp 6. Vũ Lân à, ngày cuối cùng, Trấn Hoa đem Đường Vũ Lân gọi tới trước mặt mình. Sư bá, Đường Vũ Lân cực kỳ cung kính hướng về Trấn Hoa hành lễ. 10 ngày này, đối với hắn mà nói thu hoạch thực sự quá to lớn. Trấn Hoa thân là thần tượng, nằm ở một đẳng cấp khác, vì lẽ đó, phương thức chỉ điểm đối với Đường Vũ Lân cũng có sự khác biệt so với Phong Vô Vũ, mộ thần. Đặc biệt là một ít kỹ xảo đặc thù mà chính mình nghiên cứu ra. Tất cả những kỹ xảo này Trấn Hoa không hề keo kiệt chút nào, đều truyền thụ cho Đường Vũ Lân. Hắn sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ là vì thiên phú của Đường Vũ Lân ra, còn là vì vừa ý với thiên tính của Đường Vũ Lân. Càng cùng Trấn Hoa học tập đoán tạo, Đường Vũ Lân càng có thể cảm nhận được sự bác đại tinh thâm của đoán tạo. Phương diện đoán tạo, con đã làm tốt vô cùng. Trấn Hoa nói rằng, với tu vi hiện tại của con, trình độ đoán tạo cơ bản đã đạt đến cực hạn, hiện tại con có thể bắt đầu thử nghiệm tam loại dung đoán, đồng thời tăng cường luyện tập linh đoán tạo nhiều hơn. Huyết mạch lực của con vượt xa người thường, ta phỏng chừng thời điểm tu vi con đạt đến tứ hoàn, liền có thể thuận lợi tăng lên tới đoán tạo sư cấp 6. Đến thời điểm đó, sư bá sẽ tự mình giúp con chế tạo một huy chương đoán tạo sư cấp 6. Vâng, tạ ơn sư bá. Trấn Hoa nói, thứ hiện tại hạn chế đoán tạo thuật của con phát triển, kỳ thực chính là tu vi của con. Cơ sở hồn lực của con rất tốt, phi thường thuần hậu. Đường môn huyền thiên công là pháp môn tu luyện tuyệt hảo, nhưng võ hồn của con vốn yếu kém, vì lẽ đó tốc độ tăng lên có chút chậm chạp. May là hiện tại tuổi con còn nhỏ. Nếu con lựa chọn con đường tự mình tu luyện, sư bá liền ủng hộ con tiếp tục đi trên con đường này. Thế nhưng, con nhớ kỹ, muốn trở thành thần tượng, tu vi của con liền nhất định phải đạt đến cấp độ phong hào đấu la mới được. Coi như là huyết mạch lực của con mạnh hơn, không đạt tới cấp độ phong hào đấu la, con cũng sẽ rất khó chạm tới ngưỡng cửa thần tượng. Thần đoán là phải cảm ngộ một tia quy tắc từ nơi vũ trụ sâu xa. Chỉ có cấp bậc như phong hào đấu la mới có thể có cảm ngộ như vậy. Bởi vậy, lần này sau khi trở về, con phải bỏ thêm nhiều công sức vào việc tu luyện hồn lực, cần dành nhiều thời gian hơn ở phương diện này. Võ hồn của con là Lam Ngân Thảo, ta cũng kiến nghị, thời điểm con đang tu luyện, tận lực tìm một nơi có khí tức thiên nhiên nồng đậm một chút, sẽ có thể giúp con đẩy nhanh được tốc độ tu luyện. Vâng, sau khi ân cần dặn dò, Trấn Hoa từ trong hồn đạo khí chữ vật của mình lấy ra hai cái hộp đưa cho Đường Vũ Lân, một cái là hộp gỗ màu tím, một cái khác lại là hộp ngọc màu vàng. Hai cái hộp đều khoảng một thước vuông. Đây là hai loại linh vật con cần. Thời điểm sử dụng chúng để tăng cường khí huyết của mình tuyệt đối phải cẩn thận. Linh khí của chúng vô cùng nồng đậm. Bất quá, cường độ thân thể của con hẳn là không thành vấn đề. Cùng Đường Vũ Lân tiếp xúc nhiều hơn, Trấn Hoa đã sớm cảm giác được thân thể của hắn khác hẳn với người thường. Năng lực hồi phục siêu cường, năng lực kháng đòn, kinh mạch cứng cỏi làm người ta ghen tị.